Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là giết bỏ các bạn nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động đã sử dụng hết gọi là tất cả những thủ đoạn của mình để có thể đánh bại được yêu soái Từ Trung, và cuối cùng thì Lâm Động cũng đã chiếm thượng phong và đánh bại được Từ Trung trong cái cuộc đấu này. Ngoài ra thì nhóm người Tiểu Viêm cùng với Thôn Phệ Thiên Thi cũng đang áp chế được những cái đối tượng còn lại. Và chúng ta có thể thấy được rằng là phe của Lâm Động đang chiếm rất là nhiều ưu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là giết bỏ ai. Binh một tiếng, ngọn núi khổng lồ giống như cây chùy khổng lồ giáng xuống thân thể của Từ Trung, không có một chút nương tình nào. Tiếng hổ gầm thê thảm vang vọng khắp không gian. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng đều sững sờ, đến khi tỉnh lại thì chẳng ai có thể tin. Từ Trung vừa rồi còn chiếm thượng phong mà chớp mắt đã rơi vào tình cảnh này. Sao có thể như vậy? Bọn Trần Thông lẩm bẩm mãi lúc lâu sau mới nhìn lên quang trận trên bầu trời. Mỗi khi nguyên lực từ trong người Từ Trung phát ra là bị quang trụ bao quanh phân giải hết. Quang trận đó khiến cho lực chiến đấu của Từ Trung giảm mạnh sao? Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng cảm thán, rốt cuộc quang trận đó là thứ gì mà lợi hại đến như vậy, không chỉ là phá vỡ ám uyên giáp mà còn phân giải cả nguyên lực trong cơ thể Từ Trung. Hắn ta thật khủng bố. Tuy khá lạ lẫm với quang trận nhưng điều đó không ngăn cản việc mọi người thất kinh trước hành động của Lâm Động. Bùm một tiếng, cuối cùng ngọn núi trong tay Lâm Động không chịu nổi đã nổ tung. Từ Trung ở phía dưới thì máu tươi đầy người, thân thể đầy vết thương, thậm chí có chỗ hở cả xương trắng. Lâm Động ném tảng đá còn lại trong tay, khẽ thở vài hơi nhìn Từ Trung. Từ Trung lúc này không phải không muốn phản kháng, chỉ là bị Càn Khôn cổ trận áp chế nguyên lực. Cũng có nghĩa là Lâm Động tạm thời biến hãnh thành một con cự thú bình thường, không có chút sức mạnh nào. Sự áp chế đó chỉ khi Lâm Động bước vào tử huyền cảnh mới dùng được. Nếu là trước đây, Càn Khôn cổ trận chỉ có thể phân giải một số sức mạnh, chứ không thể hoàn toàn áp chế một cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Khả năng này có khả năng coi là khá biến thái. Dù sao chỉ cần nghĩ một chút, một đối thủ lớn mạnh mà trong một khoảng thời gian ngắn chỉ có thể miễn cưỡng động dụng nguyên lực trong cơ thể, như vậy thì đủ biết là nó khủng khiếp cỡ nào. Tuy khoảng thời gian này rất ngắn nhưng nhiều khi đó là yếu tố quyết định thành bại một trận đấu. Đương nhiên, tuy khả năng đó lợi hại nhưng chỉ cần đối phương không bị giữ chân thì cũng không thể sử dụng. Vừa rồi do Từ Trung vô ý không biết trận pháp có tác dụng gì cho nên mới bị bao phủ rồi bị hành hạ như vậy. Rõ ràng Lâm Động cũng rất biết cách nắm bắt thời cơ. Một trận đánh nặng khiến cho Từ Trung vốn uy phong đã trở nên thê thảm. Trên bầu trời quang trận bắt đầu rung chuyển, cột quang trụ bao quanh Từ Trung cũng dần mờ ảo. Càn Khôn cổ trận tuy mạnh mẽ nhưng áp chế một cường giả từ huyền cảnh viên mãn đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ. Sắp không áp chế được nữa sao? Lâm Động thấy vậy cười nhạt rồi tiến lại gần con cự hổ xám xịt. Trong đôi mắt hổ là sự căm hận và sợ hãi. Đành phải phế người trước vậy. Lâm Động tiến lại trước mặt Từ Trung, hai bàn tay nắm lại, lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi đỉnh bùng phát, ánh mắt sắc lẻm không chút do dự đâm thẳng quyền trượng vào người Từ Trung. Hống! Từ Trung kêu lên thảm thiết, lôi quang lấp lánh trong người hắn, thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, rồi biến thành hình người, nơi vai là cây lôi đế quyền trượng xuyên thủng qua, máu tươi chảy ra linh láng. Lâm Động rút quyền trượng rồi giáng xuống thật mạnh, đánh bay Từ Trung hàng mấy trăm trượng. Người thua rồi. Lâm Động lạnh lùng nhìn Từ Trung với sắc mặt tái nhợt, khí tức của hắn lúc này đã yếu ớt đi rất nhiều, rõ ràng Lâm Động đã khiến hắn trọng thương, hắn không còn lực để chiến đấu nữa, trận đấu này đã phân ra thắng bại. Mọi ánh mắt đều tập trung vào chỗ hai người rồi rất nhanh có tiếng ồn ào vang lên, chẳng ai ngờ được trận chiến lại có kết quả đầy kịch tính như thế này. Hai người bọn Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng sắc mặt đều trắng bệch, đặc biệt là Mông Sơn. Hắn cứ nghĩ đến trước đó định bắt Lâm Động là toàn thân lạnh toát. May mà lúc đó Lâm Động không có động thủ, nếu không thì có lẽ hắn căn bản không có cơ hội thoát thân. Trước bao ánh mắt chăm chú, Tử Trung nhỏ một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động cười khẩy. Thủ đoạn không ít, nếu đấu thực sự, ngươi tưởng ngươi là đối thủ của bản vương sao? Chiến đấu sinh tử, bất cứ thủ đoạn nào cũng là thực lực, ngươi tốt xấu gì cũng là yêu soái một phương, không nên nói ra những lời nực cười ngu xuẩn như thế mới phải. Lâm Động cổ quái nhìn Từ Trung, Từ Trung khựng người lại, chỉ là sự oán độc trong mắt không hề giảm bớt. Cuộc chiến ở đó có lẽ cũng kết thúc rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn phía xa, ở đó huyết quang đầy trời, tiếng hổ gầm vang khắp không gian, huyết quang bắn ra cùng một đạo hắc ảnh, cuối cùng tạo nên một vết sâu trên mặt đất hàng ngàn trượng. Rầm một tiếng, một đạo quang ảnh lao xuống, Tiểu Viêm lúc này cũng đã có hình thái chiến đấu nửa người nửa thú. Hắn cũng có không ít vết thương, máu tươi rỉ ra khiến gương mặt vốn hung dữ của hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn bước về phía trước tóm lấy ảnh tử vệ khí tức vô cùng yếu ớt ném về phía Tử Trung. Ngươi còn nhớ khi lấy đi của ta một nửa tinh huyết ta đã nói gì không? Ta nói đó là đồ của ta, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả lại cho ta. Từ Trung nhìn ảnh tử vệ bên cạnh mình, ánh mắt tối sầm, quẹt máu bên khóe miệng. Hồi đó đúng là Tiểu Viêm đã nói vậy, đương nhiên hắn chẳng coi Tiểu Viêm hồi đó chỉ là một sinh huyền cảnh ra gì. Tiểu Viêm hồi ấy trong mắt hắn có lẽ chỉ là con kiến, nhưng không thể ngờ con kiến hồi đó lại lật đổ được hắn. Giao tinh huyết truyền thừa ra đây. Lâm Động nhìn Từ Trung khẽ nói. Từ Trung ánh mắt tối tăm nhìn hai người Lâm Động, hắn đứng dậy cũng nhấc luôn ảnh tử vệ, rồi ngẩng đầu nhìn quanh, tất cả đều đang nhìn về phía mình. Hắn chưa từng ngờ sẽ có ngày một trong bát đại yêu soái như hắn lại thảm hại thế này. Ha ha, ta đường đường là yêu soái, nếu bị các người đánh bại thì quá mất mặt. Từ Trung giọng khàn khàn, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn vùng vẫy sao? Tiểu Viêm cười khẩy. Từ Trung quay sang nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, đột nhiên cười. Các người có hiếu kỳ về ảnh tử vệ hay không? Lâm Động cau mày. Cho các người thấy bộ mặt thật của hắn. Từ Trung nhếch môi cười, nụ cười có phần biến dạng, rồi hắn xé rách hắc bảo quanh người ảnh tử vệ. Một gương mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Từ Trung. Cả không gian tĩnh lặng vì ảnh tử vệ này giống hệt Từ Trung, chỉ là ánh mắt của ảnh tử vệ hoàn toàn trống rỗng. Đó là khôi lỗi sao? Đây là huynh đệ sinh đôi của ta, nhưng khi sinh ra ta đã cướp mất sự sống của hắn. Vì thế, từ khi mới sinh hắn đã vô cùng yếu ớt, sau đó chết dần do suy nhược. Từ Trung vuốt gương mặt của ảnh tử vệ cười lạnh. Sau khi hắn chết ta đã dùng bí pháp luyện chế hắn thành quỷ thai. Tuy bí pháp này độc ác nhưng rất có ích, sau này có thể biến sức mạnh của quỷ thai thành của mình. Ha ha, thật ra thì ảnh tử vệ chính là đỉnh lô mà ta nuôi, nuôi bằng huynh đệ của ta. Không ít người sắc mặt đều thay đổi khi nghe thấy điều này, tâm tính độc ác của Từ Trung quả thực là vượt xa những gì họ nghĩ. Mà bây giờ là lúc huynh đệ đền đáp ta rồi. Từ Trung cười lạnh, dưới chân đột nhiên có vô số tia máu lan tỏa, bao quanh hắn và ảnh tử vệ. Bàn tay hắn thì như một lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào ngực ảnh tử vệ. Máu tươi chảy ra, ảnh tử vệ nhanh chóng khô quắt lại, khí tức của Từ Trung cũng nhanh chóng tăng lên, mức độ đạt đến đột phá chuyển luân cảnh. Làn sóng năng lượng đáng sợ khuếch tán khiến không ai có thể lại gần. Tên khốn kiếp, Tiểu Viêm nổi điên, hiển nhiên không ngờ còn có biến cố này. Tên Tử Trung đó sắp đột phá chuyển luân cảnh sau. Tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, họ có thể cảm nhận một luồng khí tức khiến cho người khác nghẹt thở, đang dần ngưng tụ lại. Đại ca, làm sao đây? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động. Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Trung lúc này đang cười như điên dại, đôi mắt cuối cùng lóe lên sát ý. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một ngón tay có màu đen bóng, một ngón khác thì lấp lánh ngân quang. Huynh đệ không phải để ngươi sử dụng như vậy. Giữa hai ngón tay của Lâm Động không ngừng có máu chảy ra, sắc mặt hắn cũng nhanh chóng tái đi, nơi đầu ngón tay hiện lên hai đạo phủ văn nho nhỏ. Vì thế, ngươi phải chết. Sau khi Lâm Động dứt lời thì một đạo huyết quang bắn ra, bên trong đó là hắc quang và ngân quang đan xen vào nhau, hai thứ năng lượng hoàn toàn dung hợp, phụt một tiếng. Huyết quang bắn thẳng ra, năng lượng đáng sợ. Quanh người Từ Trung dường như bị phá vỡ hoàn toàn và huyết quang đi qua xuyên thủng trán của hắn. Nụ cười điên dại của Từ Trung đông cứng lại ngay trong lúc này. Vút một tiếng, huyết quang vẽ ngang bầu trời rồi như rạch phá hư không lóe lên rồi biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều dừng lại trên gương mặt dần đông cứng của Từ Trung. Từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn họ có thể thấy sự sống đang nhanh chóng mất đi và sự sợ hãi thì đọng lại. Làm sao có thể? Máu tươi chảy ra từ trán Từ Trung, tầm nhìn của hắn bắt đầu tối lại. Hắn thấy người thanh niên giơ tay lên ở phía xa. Hắn không thể tin nổi Lâm Động lại rạch phá được năng lượng để xung kích chuyển luân cảnh của hắn, chỉ là thi triển một chiêu chí mạng. Thứ năng lượng trường vừa rồi dù là cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong cũng không thể xâm nhập, nhưng là bị Lâm Động đánh dễ như trở bàn tay. Đó là thứ công kích gì? Hắn ta vẫn còn thủ đoạn khác nữa sao? Mắt của Từ Trung nhanh chóng tối lại, thân thể lắc lư rồi đổ vật xuống trên vô số ánh mắt chấn động. Thật sự không can tâm. Sau tiếng nói cuối cùng trong đầu, ý thức của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Yêu soái một thời đã chết, cả Lôi Uyên Sơn trở nên tĩnh lặng. Một trận gió thổi qua, nhưng không thổi đi được khí tức đặc quánh trên ngọn núi điêu tàn này. Từ Trung chết rồi. Mọi ánh mắt nhìn thân ảnh gục ngã, đồng tử dường như mở lớn. Yêu soái của Lôi Uyên Sơn đã bị người thanh niên kia giải quyết như vậy sao? Sao có thể như vậy? Một số người lẩm bẩm đó là một trong bát đại yêu soái của thú chiến vực. Tuy trong số đó Tử Trung không phải là hạng xuất sắc, nhưng dù thế nào ở thú chiến vực này số người thắng được hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ có thể tưởng tượng khi việc này truyền ra ngoài thì thú chiến vực sẽ chấn động đến mức nào. Lâm Động buông tay xuống, đầu ngón tay vẫn còn máu tươi nhỏ giọt, gương mặt trắng bệch. Chiêu vừa rồi đã dung hợp sức mạnh của hai đạo tổ phù và tinh huyết tự thân của hắn, tiêu hao rất lớn, nhưng Lâm Động cũng chẳng còn cách nào. Tuy hắn biết, dù là để từ trung thôn thực huynh đệ của mình, muốn tiến lên chuyển luân cảnh cũng chỉ có 3 phần thành công, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Một khi từ trung thành công thì cục diện hôm nay có lẽ là đã khác. Tuy không đến mức hai người Lâm Động bị giết, nhưng mục tiêu của họ rõ ràng khó đạt. Đại ca, không sao chứ? Tiểu Viêm thấy sắc mặt Lâm Động như vậy thì giật mình hỏi. Lâm Động khẽ lắc đầu, đang định nói thì bỗng sắc mặt lạnh băng, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy phía xa có một đạo quang ảnh bay tới, một bàn tay to lớn thỏ ra định tóm lấy thi thể của Tử Trung. Người muốn chết! Lâm Động quát to, hai ngón tay định điểm ra. Quang ảnh kia thấy thế giật mình, thân hình ngừng lại. Lúc này Tiểu Viêm cũng kịp phản ứng, gầm lên giận dữ, quyền phong hung hãn đánh vào quang ảnh đó, binh một tiếng. Kình phong đánh tới, Tiểu Viêm lùi vội mấy bước, quang ảnh cũng hiện thân, chính là Tần Sư. Hử! Ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi lập tức hiện ra trước mặt Tần Sư. Người muốn giúp Tử Trung báo thủ sao? Lâm Động nhìn Tần Sư. Tần Sư cười khan, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ dè chừng. Cái chết của Tử Trung rõ ràng cũng gây chấn kinh cho hắn. Thực lực của hắn tương tự như Tử Trung, có nghĩa là Lâm Động cũng có khả năng giết hắn. Huống hồ bên cạnh Lâm Động còn có thôn phệ thiên thi khiến hắn rất đau đầu. Giữa hắn và Tử Trung vốn dĩ chẳng có giao tình gì, lần này ra tay giúp đỡ hoàn toàn là vì Tử Trung đưa ra điều kiện hấp dẫn. Nhưng lúc này Tử Trung đã chết, giao dịch chẳng còn ý nghĩa gì, hắn không cần phải đối địch với Lâm Động. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Ta và Tử Trung không có thâm tình gì, không cần trả thù cho hắn. Tần Sư cười cười nhìn thi thể Tử Trung nói, ta chỉ muốn giao dịch với Lâm Động tiểu ca một chút, chia bằng giao thi thể Tử Trung cho ta có được không? Lâm Động nhào mắt nhìn Tần Sư, cuối cùng cười gian xảo, xin lỗi, yêu cầu đó có lẽ ta không đáp ứng được. Lâm Động cười nhạt, trong người Tử Trung này còn một nửa số tinh huyết truyền thừa, Tiểu Viêm cần nó, tuy tinh huyết đã bị Tử Trung luyện hóa nhưng Lâm Động vẫn có cách ép nó ra. Tần Sư nghe vậy sắc mặt hơi đổi, cười khan, Lâm Động tiểu ca không suy nghĩ chút sao? Ở thú chiến vực kết giao được một bằng hữu thì lúc nào cũng tốt. Lẽ nào Tần Sư huynh không muốn kết giao bằng hữu với người như ta? Lâm Động nửa cười nửa không. Khóe miệng Tần Sư giật giật, liếc nhìn thôn phệ thiên thi cách hắn chưa tới 10 bước, rồi lại nhìn Tiểu Viêm đang nhìn chằm chằm cảnh giác, cuối cùng cơ thể thả lỏng. Sao có thể? Có thể quen biết với Lâm Động huynh, bản vương rất vui. Lâm Động cười vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra hút thi thể Tử Trung vào. Tần Sư thấy thế thầm than trong lòng, ánh mắt có chút thất vọng. Lâm Động cũng nhìn thấy thần thái đó của hắn, trong lòng cảm thấy hơi lạ. Lẽ nào Tần Sư này cũng biết là Tử Trung có tinh huyết truyền thừa, nhưng hắn là sư tộc, có tinh huyết thì cũng đâu thể hấp thụ hoàn toàn. Sau khi thi thể Tử Trung biến mất, không khí của Lôi Uyên Sơn mới dần thả lỏng. Bọn Trần Thông thấy vậy nhìn nhau rồi đột nhiên quỳ một chân xuống. Phía sau một số hộ vệ Lôi Uyên Sơn do dự một chút cuối cùng cũng quỳ xuống. Ở Lôi Uyên Sơn này, bọn Trần Thông khá là có sức hiệu triệu. Mời Viêm tướng phong soái. Tiếng hô trầm đục vang lên ở trong Lôi Uyên Sơn, những hộ vệ của Lôi Uyên Sơn cũng hô theo, nhất thời giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian. Người của Lôi Uyên Sơn có chút hoảng loạn. Lôi Uyên Sơn đổi chủ thật rồi sao? Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng cũng kinh hoàng, nhưng cái chết của Từ Trung cũng khiến chúng mất đi tự tin, lúc này không dám lên tiếng ngăn cản. Uỳnh! Cùng lúc đó phía dưới chân Lôi Uyên Sơn có âm thanh vang dội, mọi người nhìn thấy một dòng chảy đen nhánh mang theo hung sát khí kinh người ập tới, đó là Hổ Phệ Quân. Mời Viêm tướng phong soái. Khi còn cách đỉnh núi một đoạn, Hổ Phệ Quân ngừng lại, cùng quỳ một gối đồng thanh hô lên. Khí tức của Hồ Phệ Quân ập tới, một số cường giả còn đang lưỡng lự trong Lôi Uyên Sơn cuối cùng cũng nghiến răng quỳ xuống. Mời Viêm tướng phong soái. Những thế lực nằm trong phạm vi Lôi Uyên Sơn thấy vậy cũng hiểu ra tình hình. Tử Trung đã chết, mà ở Lôi Uyên Sơn này cũng chỉ có Tiểu Viêm. Hắn đủ tư cách trở thành yêu soái. Kết quả này đã không thay đổi được thì hãy mau kéo quan hệ với vị yêu soái tân nhiệm này. Lâm Động mỉm cười, hắn là con người, dù thực lực có mạnh thế nào thì người của Lôi Uyên Sơn cũng không chấp nhận hắn làm yêu soái mới, hơn nữa bản thân hắn cũng không thích, vì thế thì vị trí đó để cho Tiểu Viêm nắm giữ là tốt nhất. Hắn nhìn Tiểu Viêm khẽ gật đầu, Tiểu Viêm do dự một chút rồi cũng đồng ý, Lôi Uyên Sơn cũng là một thế lực không tồi, nếu nắm trong tay thì sau này rất có ích cho họ, bao giờ quay về Đông Huyền Vực chưa biết chừng còn dùng đến. Tiểu Viêm bay lên không trung quét mắt rồi nhìn về phía Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng. hai người có phục không? Bọn Mông Sơn nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, do dự mãi cuối cùng vẫn quỳ xuống, lúc này thì chúng đã mất hết đi dũng khí để phản kháng. Tiểu Viêm gật đầu, rồi nhìn Hoắc Diệu. Nếu người muốn ở lại Lôi Nguyên Sơn, thì ở, không thì có thể đi. Hừ, oai phong thật nhỉ. Hoắc Diệu nhìn Tiểu Viêm khẽ hừ một tiếng nhưng gương mặt lại hơi đỏ lên, cuối cùng quỳ một chân xuống không quản kiêu ngạo như trước. Điều khiến cho bọn Trần Thông kinh ngạc nhất là từ khi Từ Trung thu nhận làm tướng, Hoắc Diệu cũng không có ngoan ngoãn như vậy. Lúc này trên dưới Lôi Nguyên Sơn đã không còn khả năng phản kháng. Tiểu Viêm đứng trên không trung vung tay lên, vẻ mặt đầy uy nghiêm hô lên một tiếng. Mọi việc trong Lôi Nguyên Sơn không có gì thay đổi, giữ lại tiền nhiệm ngoài vị trí yêu soái ra. Chúc mừng Viêm soái. Tất cả đều cúi đầu hô vang, Lôi Nguyên Sơn cuối cùng cũng thực sự là đổi chủ. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, việc xảy ra ở Lôi Nguyên Sơn đã lan truyền khắp cả thú chiến vực. Ở trong yêu vực này, đặc biệt là thú chiến vực hỗn loạn, muốn yên ổn không phải là chuyện đơn giản. Lôi Nguyên Sơn trong ngọn núi u tĩnh, Lâm Động lúc này đang ngồi trên một tảng đá, nguyên lực hùng hậu bao phủ quanh người, rồi thuận theo nhịp thở của hắn biến thành từng con long khí chui vào mũi. Khi nguyên lực đi vào, khí tức của Lâm Động cũng dần trở nên bình ổn, nhưng đằng sau sự yên ổn đó là một kiểu vô cùng vô tận như đại hải. Soạt, từ xa có tiếng gió rít, cuối cùng một thân ảnh to lớn quen thuộc đáp xuống. Lâm Động mở mắt thì thấy Tiểu Viêm ở bên cạnh. Thời gian này Tiểu Viêm đang dần khống chế được Lôi Uyên Sơn, gương mặt vốn hung dữ này đã có chút uy nghiêm. Lôi Uyên Sơn đã hoàn toàn ổn định rồi chứ? Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cười nói, tuy Từ Trung đã chết, phần lớn đại tướng của Lôi Uyên Sơn quy thuận nhưng vẫn có một số cường giả trung thành với Từ Trung, trong 10 ngày nay cũng có không ít hỗn loạn nhưng đã bị Tiểu Viêm dập tắt hoàn toàn. Nhờ vào sự giúp đỡ của bọn người Trần Thông, Lôi Uyên Sơn dần dần cũng hoàn toàn được Tiểu Viêm khống chế. Dù sao thì một năm nay danh tiếng của hắn trong Lôi Uyên Sơn cũng chỉ kém Từ Trung. Nay Từ Trung đã chết, địa vị của hắn được nâng lên là đương nhiên. Còn việc đoạt vị thì trong yêu vực đó không phải cái gì phản nghịch hết. Ở đây tôn thờ sức mạnh, nếu thực lực thủ lĩnh không bằng thủ hạ thì bị thay thế là lẽ đương nhiên. Tiểu Viêm gật đầu cười. Mông Sơn và Thiên Ngạc Tướng e là trong lòng có ý làm phản, nhưng tạm thời không dám có động tĩnh gì, đệ sẽ bảo bọn Trần Thông theo sát chúng, chỉ cần chúng có dấu hiệu là có thể tiêu diệt ngay. Lâm Động gật gừ, hai bọn người Mông Sơn đúng là loại cặn bã, để lại là có chút phiền phức, nhưng cũng không thể trừ bỏ công khai, đành phải đợi chúng không nhịn được nữa thì mới là thượng sách. Đương nhiên Lâm Động cũng không sợ chúng gây ra sóng gió gì lớn, không còn Từ Trung chống lưng nữa thì chúng cũng khó mà tạo thành uy hiếp cho hắn được. Thương thế của đại ca thế nào rồi? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, thời gian vừa rồi Lâm Động cũng đã tu dưỡng lại về trạng thái bình thường, không còn hư nhược như trước nữa. Không còn gì đáng ngại, Lâm Động lắc đầu, rồi nhìn xuống ngón tay. Thứ năng lượng đó sau khi hắn bước vào tử huyền cảnh mới có thể dựa vào tinh huyết trong cơ thể và sức mạnh của tổ thạch mà cân bằng được sức mạnh của lôi đình, tổ phù cũng như thôn phệ tổ phù. Mà rõ ràng mức độ mạnh mẽ của đòn công kích đó là vô cùng đáng sợ. Sức mạnh dung hợp của hai đại tổ phù không phải trò chơi. Chỉ đáng tiếc sức mạnh này cũng tiêu hao quá lớn. Thực lực của ngươi tuy không tồi nhưng có lẽ trong bát đại yếu soái thì ngươi là yếu nhất. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm nói. Tiểu Viêm gật đầu, tuy hắn có thể chất biến dị nhưng dù sao cũng kém những lão yêu quái kia một khoảng thời gian. Khoảng cách về thời gian này hắn chỉ có thể lấp đầy bằng cách khác, ví dụ như tinh huyết truyền thừa. Lâm Động nhìn Tiểu Viêm cười một cái rồi vung tay lên, phần thiên đỉnh hiện ra nhanh chóng biến lớn, sau đó hắn chui vào. Theo ta vào đây, tới lúc lấy tinh huyết rồi. Bên trong phần thiên đỉnh là một cỗ thi thể khổng lồ của con cự hồ, trên đó tỏa ra một thứ mùi tanh nồng của máu. Khi Tử Trung mất đi sự sống, hắn đã trở về với bản thể của mình. Lâm Động xuất hiện trên không, nhào mắt nhìn thi thể cự hồ. Đại ca, có lẽ tinh huyết truyền thừa đã bị Tử Trung luyện hóa, lẽ nào vẫn lấy lại được sao? Tiểu Viêm vào theo, nhìn thi thể cự hồ mà hỏi. Người khác thì có lẽ rất khó, Lâm Động mỉm cười nắm tay lại. Một cái xoáy đen hiện ra, lan tỏa ra một luồng lực thôn phệ mạnh mẽ. Đệ quên ta có thôn phệ tổ phù sao? Dứt lời Lâm Động búng tay, một vòng xoáy đen lơ lửng bên trên thi thể cự hổ, rồi thôn phệ nó vào trong. Con cự hổ dần biến mất trong vòng xoáy, khoảng nửa giờ sau thì biến mất hoàn toàn, không còn chút xương thịt nào. Uỳnh một tiếng, vòng xoáy đen bỗng rung chuyển rồi vô số chùm năng lượng bắn ra chói lòa. Lâm Động thấy vậy, bàn tay siết lại, xoáy đen biến thành hắc quang chui vào cơ thể hắn. Trên không trung hiện ra một quả huyết cầu đỏ rực, to cỡ khoảng đầu người. Lâm Động có thể cảm nhận được trong huyết cầu này là một luồng năng lượng vô cùng thuần túy. Bề mặt của nó có huyết văn ngưng tụ giống như biến thành một con huyết hổ đang gầm thét vậy. Quả nhiên, một nửa số tinh huyết truyền thừa. Tiểu Viêm nhìn huyết cầu, gương mặt đầy phấn khích. Lâm Động khẽ cười. Tinh huyết truyền thừa này tuy bị Tử Trung luyện hóa nhưng dù sao cũng là luyện hóa vào cơ thể hắn, mà Giờ Lâm Động luyện hóa cả cơ thể Tử Trung, đương nhiên là tinh huyết lấy được ra, nhờ sức mạnh của thôn phệ tử phù. Chỉ cần năng lượng trong cơ thể Tử Trung chưa hoàn toàn dung hợp vào tinh huyết thì Lâm Động vẫn có cách hấp thụ chỗ tinh huyết này, có lẽ đệ sẽ xung kích tử huyền cảnh viên mãn. Nói đến đây, Lâm Động chép miệng, nghĩ đến việc hắn tu luyện khổ sở đến nay cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Viêm leo thẳng lên tử huyền cảnh viên mãn, tuy có liên quan tới thể chất biến dị nhưng thực sự khiến người ta không khỏi mất cân bằng. Nhưng rồi nghĩ đến lực chiến đấu vượt qua thực lực bề ngoài, hắn mới cảm thấy được an ủi. Lâm Động vung tay, huyết cầu rơi xuống để Tiểu Viêm bắt lấy, nhưng khi hắn định luyện hóa bỗng kêu lên kinh ngạc. Lâm Động cũng ngẩng đầu nhìn Tiểu Viêm. Tiểu Viêm khẽ bóp huyết cầu, chỉ thấy một đạo huyết quang bắn lên rồi biến thành một miếng đồng cổ xưa hình tam giác. Ở trên miếng đồng phủ đầy những ánh sáng lục, nhìn giống như dấu vết rỉ sét thời gian. Ở một góc thấy được hai chữ cổ xa: vật bảo. Lâm Động tiến lại nhìn, lông mày nhíu lại, đây là gì vậy? Tiểu Viêm khẽ xoa cằm như đang suy nghĩ, một lúc lâu mới vỗ mạnh tay lên miếng đồng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. Đại ca, đệ biết đây là thứ gì rồi. Sao? Lâm Động nhướng mày. Tiểu Viêm cười, đại ca đã nghe nói đến viễn cổ bảo khố chưa? Viễn cổ bảo khố thần vật. Lâm Động nhíu mắt, đương nhiên hắn không lạ gì viễn cổ thần vật, tổ thạch trong người hắn chính là thứ đứng hạng thứ hai trong bảng thần vật viễn cổ. Hơn nữa hôm đó để đối phó với dị ma vương, thành chí đã tế ra diệt vương thiên bản đứng hàng thứ sáu, như vậy mới có thể tiêu diệt được thiên minh vương. Nhưng món viễn cổ thần vật đó đều có sức mạnh vô cùng lớn lao, nếu nằm trong tay những người có thực lực cao cường thì có thể phát huy ra uy lực kinh người, có lúc có thể giết chết được kẻ địch vượt cấp. Mỗi một món viễn cổ thần vật như vậy đều khiến cho không ít cường giả phải tranh giành nhau. Lúc này lại có viễn cổ thần vật bảo khố thì tình hình sẽ như thế nào? Theo đệ được biết, trong thú chiến vực này có một khu thần vật bảo khố để lại từ thời viễn cổ, trong đó có rất nhiều viễn cổ thần vật, mỗi thứ đều có uy lực cực lớn. Tiểu Viêm cười, nó được thế lực của bát đại yêu soái cùng bảo vệ, cứ mỗi 3 năm mở ra một lần. Đó cũng là lúc thú chiến vực náo nhiệt nhất, thậm chí một số thế lực không thuộc về nơi đây cũng nhúng tay muốn chia phần. Có điều, Tiểu Viêm ngừng một chút rồi nói, dường như không phải ai cũng lấy được viễn cổ thần vật. Nghe nói lần trước mở ra cũng chỉ có một vài thế lực lấy được một món. Trong số thần vật đó lợi hại nhất hình như là một món có tên là Cửu Thiên Trùng Phong, nghe nói xếp thứ là 32 trong bảng viễn cổ thần vật. Cửu Thiên Trùng Phong. Lâm Động lẩm bẩm, hắn khá có hứng thú với món này. Tuy trong tay hắn có tổ thạch nhưng đã bị tổn thương nghiêm trọng sau thời đại chiến viễn cổ, cho nên bây giờ cũng không khiến cho lực chiến đấu của Lâm Động tăng lên rõ rệt, nhiều nhất là nhờ có đặc tính ôn hòa của nó mà cân bằng đi hai đạo tổ phù. Nếu viễn cổ thần vật bảo khố mở ra thì ai cũng được vào lấy sao? Lâm Động hỏi. Không đâu. Tiểu Viêm lắc đầu, rồi hắn giơ cái tấm đồng trên tay lên. Nếu đệ đoán không nhầm thì đây chính là cổ thần bài truyền qua truyền lại giữa các đại thế lực ở thú chiến vực. Cổ thần bài sao? Lâm Động nhíu mày. Viên cổ thần vật khá là kỳ diệu, ở nó dường như có một thứ năng lượng vô cùng thần kỳ. Muốn đi xuyên qua nó để lấy thần vật thì phải có cổ thần bài, mà mỗi tấm cổ thần bài chỉ lấy được một món thần vật mà thôi. Lại phải dựa vào cái này à? Lâm Động ngạc nhiên, hắn cầm lấy tấm cổ bài, trọng lượng của nó khá là nặng. Lần viễn cổ thần vật bảo khố mở ra trước đó Tử Trung lấy được thứ gì, tại sao không thấy hắn dùng? Lâm Động khó hiểu, nếu Tử Trung có thứ thần vật lợi hại này thì chắc hẳn Lâm Động muốn thắng cũng là rất khó. Sắc mặt Tiểu Viêm cổ quải nói, vì nó phải nộp lên trên. Nộp lên trên? Lâm Động khựng người lại, Tử Trung là một trong bát đại yêu soái mà còn phải giao nộp lên trên sao? Nộp cho ai? Đại ca, thú chiến vực này có tất cả 8 đại yêu soái nhưng cũng có phân cấp, Tử Trung chẳng qua là yêu soái mới nổi trong mười mấy năm nay, thế nhưng có đến 3 yêu soái đứng trong thú chiến vực hàng trăm năm rồi, tính ra thì họ mới là những kẻ cường hãn nhất trong thú chiến vực này. Tử Trung hồi đó dựa vào Thiên Long yêu soái, thứ thần vật có được cuối cùng cũng phải nộp cho Thiên Long yêu soái. Thiên Long yêu soái sao? Lâm Động lẩm nhẩm nhíu mày, lẽ nào hắn là người của Long tộc? Hừ, chẳng qua là một con phi long tám cánh có chút huyết mạch long tộc nên gọi là Thiên Long, cũng hơi cuồng ngôn. Tiểu Viêm chề môi, nếu lần này là người ngoài của Lôi Uyên Sơn đoạt vị của Tử Trung thì có lẽ Thiên Long yêu soái sẽ có hành động, nhưng để nghĩ dù có làm vậy sớm muộn Thiên Long yêu soái cũng sẽ tìm đến chúng ta. Tiểu Viêm có chút lo lắng nói, Thiên Long yêu soái này thực lực rất mạnh sao? Phải, hắn là chuyển luân cảnh. Tiểu Viêm gật đầu. Chuyển luân cảnh à? Lâm Động mím môi, Lúc này hắn mới cảm thấy là mình có áp lực không nhỏ. Tuy từ trung đã tiếp cận chuyển luân cảnh nhưng so sánh thì vẫn còn có khoảng cách rất là xa vời. Nếu không thì hắn đã không chọn cách đi theo Thiên Long yêu soái. Thông thường để được đi theo Thiên Long yêu soái phải trả một cái giá nào đó, mà từ trung phải giao nộp 3 lần thần vật cho Thiên Long yêu soái, sau 3 lần thì hắn mới được giữ lại cho mình. Viễn cổ thần vật mỗi 3 năm mở ra một lần cũng có nghĩa là từ trung phải giúp Thiên Long yêu soái gần 10 năm, tính ra thì cũng đến lúc rồi, nhưng đáng tiếc hắn lại không có phúc để hưởng. Tiểu Viêm cười. Có tất cả bao nhiêu tấm viễn cổ thần bài? Lâm Động hỏi. Theo đệ biết thì có 13 tấm, ba đại yêu soái đã giữ 6 tấm rồi, còn 5 yêu soái còn lại mỗi người 1 tấm, 2 tấm còn lại cũng thuộc về hai thế lực khá mạnh ở thú chiến vực, tuy kém thế lực yêu soái một chút nhưng cũng không thể coi thường. Vậy nghĩa là mỗi lần viễn cổ thần vật bảo khố mở ra thì có 13 món thần vật xuất thế sao? Lâm Động có phần kinh ngạc, bảo khố này lại lợi hại vậy sao? Một món thần vật đã đủ dẫn đến vô số cuộc tranh giành, huống chi là cùng lúc tới 13 món. Thứ thần vật bình thường thì cũng không có gì hiếm có, lại không nằm trong bảng thần vật, tính ra cũng không mạnh hơn lôi đế quyền trượng của ngươi bao nhiêu đâu. Lúc đó thì Nham lên tiếng. Lâm Động thở dài. Ai bảo thứ thần vật đứng thứ hai trong bảng thần vật đến giờ vẫn chả có tác dụng gì nhiều. Khục khục. Nham hắng giọng, hắn cũng biết bao năm nay mình không có tác dụng trợ giúp gì nhiều cho Lâm Động trong những trận chiến chính diện, dù sao hắn đã bị thương quá nặng. Đương nhiên có thể đi viễn cổ thần vật bảo khố một chuyến, nhưng ngoài thần vật rất ít ra thì cũng không có gì khác, nhưng bản thân nó cũng là một món thần vật không tồi. Người nói bản thân viễn cổ thần vật bảo khố là một món thần vật, Lâm Động khựng người. Phải, nếu ta không nhầm thì đó là Thiên Huyền Điện, cái đứng thứ 15 trong bảng thần vật, Nham đáp. Thiên Huyền Điện ư? Lâm Động mù mờ khó hiểu. Đó cũng là thứ chủ nhân ta luyện chế hồi đó. Người nên biết chúng ta muốn khai chiến với dị ma thì không thể thiếu vũ khí trang bị. Mà Thiên Huyền Điện này chính là một món siêu cấp thần vật, có thể tự mình luyện chế ra thần vật. Chỉ cần cho nguyên liệu vào là nó tự khắc chế ra, cuối cùng trang bị cho đại quân, hình thành nên chiến lực siêu cấp. Đương nhiên, luyện chế lượng lớn như vậy thì không thể sánh được với những món trong bảng thần vật, nhưng cũng không thể coi thường. Hơn nữa, ngoài sức mạnh luyện chế thì Thiên Huyền Điện còn có lực lượng phong ấn. Nếu dùng toàn bộ năng lực thì dù là dị ma vương rơi vào cũng khó mà thoát ra. Thiên Huyền Điện có công lao không thể chối bỏ trong trận đại chiến năm xưa. Không ngờ là nó có thể tự mình luyện chế thần vật, Lâm Động sững sờ. Viễn cổ thần vật, à không, Huyền Thiên Điện lại lợi hại tới vậy sao? Hè hè, ngươi có thể thử, nếu lấy được Thiên Huyền Điện thì sẽ rất có ích. Lâm Động cũng có chút hứng thú, chưa nhắc tới khả năng luyện chế, chỉ ngay khả năng phong ấn dị ma vương thôi, cũng đủ khiến hắn cảm thấy thèm thuồng, tuy rằng thực lực của hắn hiện giờ còn chưa thể làm được điều đó. Còn bao lâu nữa thì viễn cổ thần vật bảo khố mở ra? Lâm Động nhìn Tiểu Viêm hỏi. Có lẽ khoảng 2-3 tháng nữa. Giờ đệ mới biết tên tần sư muốn lấy thi thể tử trung là vì cổ thần bài, như vậy thì hắn sẽ có được 2 món thần vật, một món nộp lên trên, một món giữ lại cho mình. Tiểu Viêm chép miệng. Lâm Động gật đầu, hắn cũng thấy tần sư này có phần cổ quái, thì ra là vậy. Đại ca cũng có hứng thú với viễn cổ thần vật sao? Tiểu Viêm hỏi. Nếu lấy được 1-2 món thì rất có ích cho chúng ta mà. Lâm Động cười rồi vung tay. Nhưng trước đó để hãy luyện hóa tinh huyết truyền thừa đi đã, nếu không thì không thể cạnh tranh được với đám người kia đâu. Phải, Tiểu Viêm gật mạnh đầu. Hắn cũng hiểu là có vô số cường giả đang nhăm nhe viễn cổ thần vật, nếu mà muốn có phần cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Động vung tay, hai người rời khỏi phần thiên đỉnh. Tiểu Viêm lấy được tinh huyết cũng không ở lại lâu, bàn giao mọi việc rồi bế quan luyện hóa. Lâm Động nhìn bóng lưng hắn chỉ khẽ cười, tay vuốt lên tấm viễn cổ bài. Viễn cổ thần vật, ta có hứng thú không nhỏ với ngươi. Khi có được một nửa số tinh huyết truyền thừa còn lại, Tiểu Viêm lập tức bế quan. Việc của Lôi Uyên Sơn giao cho Lâm Động khiến hắn vô cùng đau đầu, dù sao hắn cũng không có năng lượng như Đường Tâm Liên quản lý được cả một thế lực lớn như vậy. Nhưng cũng may, Lôi Uyên Sơn sau khi đổi chủ về tổng thể coi như đã ổn định, tuy thỉnh thoảng còn chút phiền phức nhưng có bọn Trần Thông trợ giúp, mọi việc cũng không rắc rối. Khi Lôi Uyên Sơn đã ổn định, Lâm Động cũng bắt đầu tu luyện. Hiện giờ tuy hắn là từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng so với những kẻ thù mà hắn phải đối mặt thì vẫn là hơi yếu. Tuy có thể dùng nhiều thủ đoạn để bù đắp khoảng cách về lực chiến đấu, nhưng dù thế nào thực lực bản thân hắn vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Nhưng muốn nâng cao thực lực về mặt tu vi nguyên lực thì tạm thời, Lâm Động chỉ có thể tu luyện từ từ. Vì thế, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định tu luyện về tinh thần lực. Về tinh thần lực, bản thân Lâm Động đã có thiên phú. đến Nham và Tiểu Điêu cũng phải cảm thán, chỉ là bình thường phần lớn tâm tư của hắn đều đặt vào nguyên lực, cho nên tinh thần lực bị trì trệ. Tuy đôi khi bùng phát ra một vài nhân tố bên ngoài, nhưng dù sao vẫn chậm phát triển hơn nguyên lực. Tinh thần lực của Lâm Động hiện giờ ở mức tiên phủ sư tiểu thừa đỉnh phong, nếu tăng thêm một bước thì sẽ là tiên phủ sư đại thừa, tương đương với cường giả tử huyền cảnh. Hai sức mạnh kết hợp có thể phát huy ra thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ là muốn cho tinh thần lực thăng cấp cũng không phải việc đơn giản. Nhưng khi Lâm Động đang khổ não thì Nham, thần long trước nay chỉ thấy đầu không thấy đuôi, lại có lòng tốt xuất hiện và trợ giúp hắn. Trong một tòa đại điện lớn chuyên dùng để tu luyện tại Lôi Nguyên Sơn, Lâm Động ngồi trên một thạch đài, phía dưới hắn là Trần Thông, hai tay cung kính dâng lên 10 cái túi càn khôn. Lâm Động đại nhân, trong mỗi túi càn khôn này đều có 1.000 vạn huyền nguyên đan, nếu đại nhân thấy chưa đủ thì thủ hạ sẽ tới khố phòng lấy tiếp. Khi nói câu này, Trần Thông cũng có chút đau lòng. 100 triệu huyền nguyên đan, tuy Lôi Nguyên Sơn khá giàu có, nhưng một lúc bỏ ra từng này cũng quả thực là đau xót. Ha ha, tạm thời đủ rồi, làm phiền Trần Thông huynh. Lâm Động mỉm cười, vung tay một cái túi quản khôn liền thu vào. Tiểu Viêm nắm giữ Lôi Nguyên Sơn cũng kế thừa cái tài nguyên dồi dào của một đại thế lực. Nếu không phải tự mình đi thu thập 100 triệu huyền nguyên đan thì thực sự là mệt muốn chết. Nghe Lâm Động nói thế, Trần Thông mới thở phào, rồi cáo từ lui ra ngoài, trong lòng nghĩ ra xem phải cho quân đội Lôi Nguyên Sơn ra ngoài một chuyến, nếu không thì khố phòng sẽ không gánh vác nổi nhu cầu của Lâm Động. Lâm Động nhìn Trần Thông ra ngoài rồi mới cười. Đã có đủ số huyền nguyên đan ngươi cầm, tiếp theo thì làm gì đây? Một đạo bạch quang bay ra từ người Lâm Động biến thành quang ảnh, Nham cầm 10 cái túi càn khôn trong tay, gật đầu nói. Vẫn nhớ trước đây không lâu ngươi đã dùng tổ thạch tu luyện tinh thần lực chứ? Nghe vậy Lâm Động hơi khựng lại rồi gật đầu với chút cảm thán. Hồi đó hắn vẫn còn ở trong vương triều Đại Viêm nhưng đã rất lâu rồi. Tổ thạch đúng là có khả năng tôi luyện tinh thần lực, chỉ là trước đây người không biết cách mà thôi. Hơn nữa hồi đó tinh thần lực của người quá yếu ớt sẽ không chịu nổi cho nên ta cũng không chắc. Giờ thì miễn cưỡng dùng được rồi. Nham nói tuy lúc đó hắn đang trong tình trạng ngủ vùi nhưng cũng cảm nhận được Lâm Động đã vận dụng tổ thạch. Tuy là lúc đó hắn chưa vận dụng được trình nhiều. Chủ nhân của ta cũng song tu cả nguyên lực và tinh thần lực, cả hai thứ ngài đều đạt tới mức đỉnh phong. Lưỡng lực song tu sao? Lâm Động có phần kinh ngạc, chắc hắn không ngờ vì cường giả từ thời viễn cổ đến giờ đều là mạnh nhất lại cũng là người song tu. Hơn nữa con đường này cũng không phải hiếm người đi, nhưng tất cả đều đưa về là một chính một phụ, thậm chí Lâm Động cũng là hơi nghiêng về phía nguyên lực mà dường như xào nhãng đi tinh thần lực. Hai thứ năng lượng này vô cùng lớn mạnh, nhưng cùng tồn tại trong một cơ thể thì khó tránh khỏi sẽ phân cao thấp. Năm đó ta đã cân bằng hai thứ năng lượng này cho chủ nhân. Tuy sau đó chủ nhân không cần ta phải cân bằng nữa, nhưng trước đó thì tác dụng của ta là không thể thiếu. Hiện nay dị ma lại tái hiện nhân gian, không ai biết trận đại chiến tiếp theo có xảy ra nữa không. Vì thế người phải cố gắng nâng cao thực lực, muốn thực sự chống lại được sự tấn công của dị ma, chúng ta bắt buộc phải có vị phù tổ thứ hai. Nham nhìn Lâm Động với ánh mắt ngưng trọng. Lâm Động lần đầu tiên thấy Nham nghiêm túc như vậy. Hắn cười khổ. Người cũng đánh giá ta quá cao rồi. Tuy ta vẫn luôn có lòng tin với bản thân, nhưng nếu nói trở thành vị phù tổ thứ hai, thì có lẽ băng chủ có khả năng cao hơn ta. Ta biết người bạn đó của ngươi chính là băng chủ chuyển thế. Nham nhìn Lâm Động. Ta cũng biết. Ngay chủ nhân của ta cũng nói băng chủ rất có khả năng đạt tới mức của người. Nhưng tổ phù lại chọn ngươi. Ý là sao? Lâm Động nhíu mày. Tổ phù là thần vật mạnh nhất trong trời đất. Nó có linh trí riêng của chính mình. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chúng không thể cùng tồn tại trong cơ thể của một con người được. Thôn phệ tổ phù có thể. Lâm Động nhắc nhở. Đúng là thôn phệ. Tổ phù có khả năng dung nạp mạnh nhất trong bát đại tổ phù. Nhưng ngươi phải biết rằng ngay cả thôn phệ chủ năm đó cũng không thể luyện hóa thành công tấm tổ phù thứ hai. Sau thôn phệ chủ thì thôn phệ tổ phù cũng từng có chủ nhân khác, nhưng họ cũng không thể có được tấm tổ phù thứ hai như ngươi, mà thực lực của họ thì không phải là không thể tìm thấy tấm thứ hai đâu nha. Ý của ngươi là? Lâm Động nhau mắt lại. Ta luyện hóa được lôi đình tổ phù chẳng có liên quan gì đến thôn phệ tổ phù sao? Điều này khiến cho Lâm Động cảm thấy hơi hoang đường, vì hắn chưa từng cảm thấy cảm giác thân thiết gì cả. Khi luyện chế lôi đình tổ phù, hắn còn suýt nữa thì bị sét đánh chết cơ mà. Không sao. Đó cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là ngươi có sự thân thiết với tổ phù, cho nên tổ phù chọn ngươi. Nham nhìn Lâm Động chăm chăm. Sự thân thiết này từ thời viễn cổ đến nay chỉ xuất hiện ở chủ nhân ta thôi. Lâm Động sững sờ rồi ra đầu tê dại nói. Tốt nhất ngươi đừng có bảo ta là phù tổ luân hồi chuyển thế nha. Việc này quả thực hắn không thể chấp nhận được, hắn là Lâm Động, ý thức thuộc về hắn, hắn không muốn bị điều gì quấy nhiễu. Nếu là như vậy thì đã tốt rồi, dường như Nham cũng cười khổ. Chủ nhân ta đã thiêu đốt luân hồi, phong ấn cái hở vị diện, ngài đã biến mất hoàn toàn, không thể có cơ hội chuyển thế. Lâm Động thở phào, lúc này hắn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm, nhưng hắn lại chẳng thấy có cảm giác thân thiết gì gì đó. Hắn chỉ biết để đạt được đến mức như hiện nay, hắn đã phải trải qua rất nhiều lần nằm giữa lằn ranh của sống chết. Nhưng như vậy có nghĩa là người rất có tiềm lực để trở thành phù tổ thứ hai. Tổ phù này không thể chọn bừa được đâu, Nham nhìn Lâm Động. Nhưng mà điều này hình như hơi xa vời với ta thì phải, Lâm Động bất lực nói. Nham không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, hắn chỉ nhún vai. Thôi, giờ nói những điều này có lẽ là hơi sớm với ngươi, vẫn nên giải quyết cái vấn đề tinh thần lực của ngươi trước cái đã. Nói rồi hắn tung 10 cái túi càn khôn lên, 10 dòng đan hạ hình thành từ huyền nguyên đan hiện ra trong đại điện. 100 triệu huyền nguyên đan tụ lại, năng lượng đạt tới mức khủng bố, tạo nên những tiếng ào ào như thác chảy, tỏa ra vô số những nguồn năng lượng dồi dào. Nhằm lơ lửng trên không, hai tay biến hóa ấn pháp nhanh như chớp, rồi hô lên một tiếng, 10 dòng đan hà tụ lại với nhau, tạo thành một thứ to hàng ngàn trượng. Đó là một cái đĩa khổng lồ kỳ dị, trong đó ánh sáng chói lóa dường như tạo ra một thế giới khác. Nham nhìn cái đĩa ánh sáng khổng lồ rồi mỉm cười nhìn Lâm Động, nụ cười đó khiến Lâm Động cảm thấy không có ý tốt. Nham hơi cong người làm động tác mời với Lâm Động. Đây chính là nơi chủ nhân ta dùng để tu luyện tinh thần lực, hoan nghênh ngươi, ngươi là người thứ hai tới được đây. Đây là cái gì vậy? Lâm Động cảm thấy có chút bất an. Nham cười ngữ khí bình thản nhưng khiến Lâm Động lạnh toát. Đây là vô gian thần ngục bàn. Đây là một tòa đại điện rộng lớn, nhìn về phía tận cùng thì chỉ thấy mơ hồ, cả đại điện giống như đang ở trong thời kỳ hỗn độn. Ở đây, chỉ cần ý thức của ngươi kiên trì được thì tinh thần thể sẽ không ngừng được trùng sinh và lớn mạnh lên. Nham nói rồi nhìn quầng ý thức của Lâm Động. Nếu không chịu nổi điểm đó thì cũng không cần phải tu luyện tinh thần nữa, vì sau này có tu luyện cũng chỉ càng thêm thống khổ mà thôi. Chắc người biết rõ trên thế gian này không có sức mạnh nào là tự nhiên mà có cả. Ý thức của Lâm Động hít sâu một hơi nói, điều này không cần ngươi phải nói. Tiếp tục đi. Ý thức của Lâm Động rung động, ánh sáng ngưng tụ lại, một đạo tinh thần thể ngưng kết, hai tay hắn siết chặt, giờ ngẩng lên nhìn ánh phản chiếu ở phía trước. Lần này hắn không nói gì, dậm chân lao vút tới. Bùm, hai thân ảnh tiếp tục giao đấu một cách hung hãn, thế nhưng lần này Lâm Động chỉ kiên trì được thêm 10 hiệp đã bị hình ảnh phản chiếu kia một quyền đánh nổ đầu. Phù, ý thức của Lâm Động bay lơ lửng, thấp thoáng có tiếng thở gấp nặng nề vang lên, trong đó không che giấu được sự đau đớn. Lại nào, Lâm Động nghiến răng, thân thể lại được ngưng kết và tiếp tục xông tới. Binh, binh, binh. Đây là biện pháp tăng cường tinh thần lực mà Nham nói với Lâm Động. Hắn tiến vào trong thần ngục bàn này và phải liên tục chiến đấu với tinh thần thể là chính mình. Và cứ mỗi lần bị hủy diệt và được tái tạo lại thì tinh thần lực của hắn lại mạnh mẽ thêm. Trong đại điện âm thanh trầm đục không ngừng vang lên giống như những con hung thú chiến đấu không biết mệt mỏi. Quyền phong mạnh mẽ tạo nên những tiếng gió rít điếc tai. Tinh thần thể của Lâm Động liên tục bị hình ảnh phản chiếu lạnh lùng đánh tan, nhưng hắn không hề vì thế mà chùn bước, từng chút tinh thần thể không ngừng ngưng tụ rồi lại tiếp tục xung tới như những tên hung đồ giết chóc vậy. Chỉ là có lẽ Lâm Động bị những cơn đau kích thích, đến ý thức cũng mở nhạt đi nhiều, không phát hiện ra rằng sau nhiều lần tinh thần thể ngưng tụ, ánh sáng trên thân thể cũng dần thu lại, thời gian mà hình ảnh phản chiếu cái dùng đánh bại hắn cũng kéo dài hơn. Ở đây không có nguyên lực, chẳng có qua. Có chỉ là ý chí kiên định như sơn, 435 lần. Nham bình tĩnh nhìn tinh thần thể được ngưng tụ hết lần này đến lần khác, hắn có thể cảm nhận được ý thức của Lâm Động lúc này đã khá mơ hồ, nhưng tinh thần thể của hắn đã bất giác trở nên vô cùng thật chất. Tinh thần thể vẫn kiên trì được là hoàn toàn dựa vào ý niệm kiên cường. Ý niệm này khiến Nham cũng phải tán thưởng. Nhục thể của con người có thể yếu ớt, nhưng nếu ý chí của hắn không mạnh, thì chắc chắn hắn không thể trở thành cường giả chân chính được. Mà rõ ràng Lâm Động không thuộc về trường hợp này. Tuy trước đó Nham ở trong trạng thái ngủ vùi nhưng cũng đã từng chứng kiến người thiếu niên non nớt trước đây từng bước đi ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé cho đến tận ngày hôm nay, mà hiển nhiên đây cũng chưa phải điểm cuối cùng của hắn. Hắn luôn cảm thấy người thanh niên này vẫn chưa phải là rất mạnh mẽ, sau này sẽ đạt đến một mức mà ngay cả hắn cũng phải khâm phục. Bùm một tiếng, lại một âm thanh trầm đục truyền ra từ phía dưới. Nham nhìn xuống thì phải nhau mắt lại, chỉ thấy bàn tay của hình ảnh phản chiếu kia xuyên qua mi tâm Lâm Động, nhưng đồng thời nắm đấm của Lâm Động cũng đánh tan cái đầu của hình ảnh. Một sự đồng quy vô tận ác liệt. Hình ảnh kia rung động rồi dần biến thành hư vô, còn thân thể của Lâm Động cũng ngã ra, rồi vỡ tan, biến thành một quầng ý thức bay lên. Khung cảnh quay trở lại trong đại điện dùng để tu luyện tại Lôi Uyên Sơn. Lâm Động đột nhiên mở mắt, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Tuy thân thể hắn không có một chút tổn thương nào, nhưng sau khi tinh thần thể quay lại cơ thể, cơn đau thấu xương lại trào dâng lên như nước thủy triều. Thân thể Lâm Động run rẩy, rất cố gắng chịu đựng những cơn đau nhói tấn công. Cứ thế sau nửa giờ hắn mới thả lỏng đôi chút. Năm đó bát chủ cũng phải trải qua sự tu luyện này, Nham hiện ra nói. Thành tích của ta xếp hạng thứ mấy? Lâm Động quẹt mồ hôi thuận miệng hỏi. Thứ 9, khóe miệng của Nham khẽ động. Vậy là đứng cuối mẹ nó rồi, Lâm Động cười nói. Ờ thì, năm đó khi thiên phượng chủ đánh bại hình ảnh đầu tiên thì cũng phải thất bại đến 100 lần xếp thứ hai. Nham dừng lại một chút rồi nói, xếp thứ nhất là băng chủ thì thất bại có 11 lần. Cả người Lâm Động cứng lại không kìm được một gật gù, lợi hại. Chỉ khi giao đấu với hình ảnh đó thì mới hiểu được sức mạnh của nó, vậy mà băng chủ chỉ thất bại có đúng 11 lần đã đánh bại được nó. Điều này không thể chỉ dùng từ thiên phú siêu tuyệt để hình dung. Chẳng trách mà băng chủ được mọi người cho rằng có khả năng đạt đến trình độ của phù tổ đại nhân. Trước khi đánh bại được hình ảnh thì Lâm Động đã thất bại tới hơn 800 lần, khoảng cách thực sự là quá xa vời. Thế nhưng nó cũng không nói nên điều gì, căn bản của ngươi vốn đã yếu ớt hơn bọn họ đã được chủ nhân của ta đích thân chỉ dạy. Còn ngươi, bao năm nay phần lớn đều là tự thân tu luyện, nếu có được sự chỉ dẫn và điều kiện tu luyện giống họ thì chắc chắn thành tích của ngươi sẽ cao hơn rất nhiều, Nham khẽ nói. Có lẽ là vậy, Lâm Động cười, ánh mắt của hắn không hề có vẻ thất bại, hắn ngẩng lên nhìn cái đĩa ánh sáng khổng lồ trên không trung với đôi mắt hừng hực cháy. Ta sinh ra vốn đã là người không dễ dàng chịu khuất phục, vì thế ta cũng không muốn thua kém bất cứ một ai. Mai tu luyện tiếp. Nham hơi khựng lại, kiểu tu luyện này rất thống khổ, mỗi lần đều cần một vài ngày để hồi phục. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Động, hắn cũng không ngăn cản mà chỉ khẽ gật đầu. Sâu trong mắt là một sự tán thưởng dâng lên. Trong một tháng sau đó, Lâm Động gần như không hề rời khỏi đại điện nửa bước. Ngày nào hắn cũng tiến vào trong vô gian thần ngục bàn để tôi luyện. Hắn biết muốn bù đắp lại sự sao nhãng với tinh thần lực trước đây, hắn phải bỏ ra công sức rất lớn. Nhưng may mà dần dần hắn đã cảm nhận được tinh thần lực trong Lê Hoàn Cung của mình đang nhanh chóng trở nên dồi dào hơn. Cứ với cái tốc độ này, đột phá lên tiên phủ sư đại thừa cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong một tháng Tiểu Viêm vẫn bế quan, Lâm Động cũng vì tu luyện tinh thần lực mà khó lòng quan tâm đến mọi việc trong Lôi Uyên Sơn. Nhưng cũng nhờ có Trần Thông, Hoắc Diệu, hai người họ có năng lực hơn nhiều hai huynh đệ hắn, Lôi Uyên Sơn dưới sự quản lý của họ không xảy ra rắc rối gì lớn. Tuy giữa chừng họ từng muốn gọi Lâm Động, nhưng sau khi cảm nhận được luồng năng lượng kinh người tỏa ra từ đại điện thì họ đã rút lại ý định. Họ có thể nhận ra lúc này Lâm Động cũng đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, cho nên đành phải bất lực đi ra. Một tháng khổ tu cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng cường giả như Trần Thông đều cảm nhận được dường như từ trong đại điện tỏa ra một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi tinh thần lực đang dần đậm đặc hơn, thì trên bầu trời phía ngoài Lôi Uyên Sơn đột nhiên có tiếng gió rít rồi, có hai đạo thân ảnh xuất hiện. Họ mặc áo xanh với hình hoa văn huyết long cuộn tròn, thấp thoáng có thể cảm nhận một thứ áp lực mạnh mẽ lan tỏa. Người của huyết long tộc đến, yêu soái Lôi Uyên Sơn còn không mau ra nghênh đón. Hai thân ảnh đó hiện ra bên ngoài Lôi Uyên Sơn, rồi một tiếng quát tựa như sấm rền vang vọng khắp cả dãy sơn mạch này. Như vậy là phần truyện ngày hôm nay của mình xin dừng lại tại đây anh em nhé.